Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, đến từ mãng hoang giới Nguyệt Ảnh Đại Đế. Giữa bầu trời vực Bắc Cương, Huyền Minh Thánh Chủ đồng dạng tại cùng người đối thoại, cùng hắn nói chuyện người, đương nhiên đó là hắn theo dị giới mang tới đế cảnh cường giả. Người này phong hào Nguyệt Ảnh, là mãng hoang giới Nguyệt Ảnh Đại Đế. Đại Đế, ngày khi nào cùng Diệp Hiên tiểu cầu bên người cái kia đế cảnh cường giả ước chiến? Nguyệt Ảnh Đại Đế khóe miệng bôi qua một tia nụ cười khinh thường. Nghe nói tên này đế cảnh là tới từ Thương Sinh Giới. Ha ha, Thương Sinh Giới tứ đại đế, cũng liền Kỳ Lân miễn cưỡng coi như là một cường giả. Ba người khác cũng là một phế vật, nhỏ yếu như vậy giới vực, đi ra tân đế cảnh, lại có thể mạnh đến đi đâu? Bản đế nếu là muốn giết hắn, nhất định dễ như trở bàn tay. Nghe được Nguyệt Ảnh Đại Đế lời nói, Huyền Minh Thánh Chủ không khỏi đại hỉ, hỏi lần nữa, cái kia Đại Đế, ngài khi nào đi khiêu chiến hắn? Nguyệt Ảnh Đại Đế nghe vậy, liếc mắt nhìn Huyền Minh Thánh Chủ liếc mắt, người thật giống như rất gấp. Huyền Minh Thánh Chủ sau khi nghe được, nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười. Đại Đế, Diệp Hiên tiểu cầu cùng ta có huyết hải thâm cừu, với lại bây giờ dưới trướng của ta thanh thế phóng đại, nếu là chậm chạp không thấy có hành động, ta sợ thật vất vả bắt đầu thanh thế liền sẽ tiêu vong hầu như không còn. Nguyệt Ảnh Đại Đế cười cười, sau đó xúc động nói ra, thôi, vậy bản đế liền thay ngươi ra vừa quay đầu lại đi. Sau 3 ngày, bản đế liền đi ước chiến Thương Sinh Giới tên phế vật kia. Bất quá ngươi thay bản đế làm sự tình, cần phải nắm chặt. Âm thanh rơi xuống, Huyền Minh Thánh Chủ trong nháy mắt mừng như điên bắt đầu. Liên tục đồng ý, có Nguyệt Ảnh Đại Đế xuất thủ, Diệp Hiên bên người đế cảnh cường giả, xem như triệt để phế bỏ. Đến lúc đó, đã mất đi trợ lực lớn nhất Diệp Hiên, cầm cái này lại đến ngăn cản hắn Huyền Minh thanh thế to lớn thảo phạt. Lấy được Nguyệt Ảnh Đại Đế câu trả lời rõ ràng về sau, Huyền Minh Thánh Chủ lập tức bắt đầu chuyển động. Hắn trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, thả ra tin tức nói 3 ngày sau, đến từ mãng hoang giới Nguyệt Ảnh Đại Đế, cầm tiến đến khiêu chiến Diệp Hiên bên cạnh cái kia Thương Sinh Giới đế cảnh. Cái tin tức này vừa ra, thiên hạ nhất thời trở nên khiếp sợ. Tại phía xa Nam Cương Ninh Tử Mặc biết được về sau, mừng rỡ như điên, hắn lập tức phân phó hàng tả bắt đầu chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Không ít tâm tư nghi ngờ làm loạn, hoặc đối Diệp Hiên bất mãn thế lực, cũng triệt để nhảy ra ngoài. Nguyên bản cùng Vô Niệm Thánh Chủ hơi có chút giao tình Thất Tinh Thánh Chủ, Xích Tiêu Thánh Chủ, phát ra quay giáo một kích, trắng trợn lên án lên Diệp Hiên, gia nhập lấy Huyền Minh Thánh Chủ, Ninh Tử Mặc cầm đầu phản Diệp Hiên liên minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giữa bầu trời vực thần hồn nát thần tính, Diệp Hiên cũng cơ hồ trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Vô Niệm trong thánh địa, Diệp Hiên đang nghe những tin tức này về sau, khóe miệng ý cười càng rõ ràng. Bên người hắn tứ thiếu chủ, Diệp Thiên Vũ bọn người đều biết Diệp Hiên ý đồ, bởi vậy đối với cái này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là cùng Diệp Hiên một dạng, đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đế tử, ta thật không nghĩ tới Thất Tinh cùng Xích Tiêu lại là cái này lặp đi lặp lại vô sỉ tiểu nhân. Năm đó ta thật sự là mắt bị mù, mới cùng bọn hắn kết giao. Đùng đùng nổi giận Vô Niệm Thánh Chủ, đi vào Hiên Viên Điện, trên mặt của hắn tràn đầy oán giận. Thất Tinh Thánh Chủ cùng Xích Tiêu Thánh Chủ quay giáo một kích, để cho hắn cảm thấy rất mất thể diện. Ha ha, không sao cả, bản đế tử chờ chính là này chút ít yêu ma quỷ quái. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt không thấy chút nào bất luận cái gì hốt hoảng bộ dáng. Nhìn qua tựa như hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong đồng dáng. Vô Niệm Thánh Chủ nghe vậy, tâm tình kích động dần dần lắng xuống. Hắn vừa định nói chuyện, lại nghe được Diệp Hiên đã dùng mang theo thanh âm giễu cợt. Cùng Diệp Thiên Vũ nói, Thiên Vũ, cái kia Nguyệt Ảnh Đại Đế, chỉ sợ cho là hắn chính mình, có thể đập phát chết luôn người cái này đến từ thương sinh giới phế phẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.